Đế quốc bại gia tử, chương 1449, phân hóa ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cưỡng chị một mặt mơ hồ ta làm qua cái gì. Tấn Vương ở thụ địch người tấn công lúc đó, làm trên vách xem, nhưng đây cũng không phải là hắn chủ ý, thật ra thì cũng là có chút bất ngờ tồn tại, chủ yếu là kẻ địch tấn công quá nhanh mạnh, hắn chết quá nhanh. Còn có cái gì, đó chính là tiếp thu Tấn Vương tàn quân, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, để cho bọn họ như vậy. Khá vậy chưa đến nỗi trực tiếp vỗ bàn đi ta không muốn mặt mũi sao. Hạng Trị nổi giận, lạnh lùng nói, có lời gì nói rõ ràng, đừng như vậy âm dương quái khí chọc người phiền. Ha ha, thật là chuyện Tiếu Lâm, ngươi đến bây giờ còn làm ra vẻ tử. Hạng Phúc lạnh lùng nói, Tấn Vương chuyện liền không nói thêm nữa, dẫu sao đã qua có thể ngươi tại sao còn muốn làm như vậy. Không phải Tấn Vương sự việc, Hạng Trị nghi ngờ hơn, không phải chuyện này, vậy hắn còn làm qua cái gì? Chính hắn cũng không biết, Hạng Phúc ngươi rốt cuộc có ý gì? Còn ở Trang, Hạng Phúc lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, Nam Vương gặp địch quân tấn công, ngươi cách gần đây, vì sao không cứu viện? Ta lúc ấy tự lo không xong, như thế nào có thể cứu? Hạng Trị cái này mới phản ứng được, lúc đầu đây là cầm Nam Vương chết, vậy đổ tội ở hắn trên đầu coi là thật đáng ghét, đây không phải là loạn trừ bô cứt. Hắn hỏi ngược lại nói, ngươi cũng là cách gần đây, ngươi vì sao không cứu? Hạng Phúc mở miệng nói, ta lúc ấy gặp gỡ địch quân chỉ ít 150.000 người tấn công vây quét bị hoàn toàn kéo, như thế nào có thể cứu? À, ngươi bị kéo ở liền là bình thường, ta bị kéo ở lại không được. Nói bậy nói bạ, Hạng Phúc nói thẳng, địch quân đối với ta quân vây quét cái khác mấy đường đều có trọng binh, duy chỉ có ngươi nơi đó binh lực thiếu, ngươi ở tiếp thu Tấn Vương tàn quân, binh lực đạt được bổ sung, dựa theo tình huống thực tế, hoàn toàn có thể cứu viện. Tình huống thực tế, Hạng Trị lạnh lùng nói, các ngươi lại biết cái gì là tình huống thực tế, ta bên này bao vây tiễu trừ binh lực quả thật thiếu, nhưng ở nội bộ lại có hàng loạt địch quân thấm vào, không ngừng xâm nhiễu, thật là làm người ta tự lo không xong, quảng cáo. Đây bất quá là lời một bên của ngươi, ngươi không có cứu viện là không tranh sự thật. Hạng Phúc nhưng căn bản không nghe lọt, ta lời của một bên, Hạng Trị mở miệng nói, ta là không phải đã sớm nói, ở Bắc Vọng Thành khu vực có địch quân thấm vào. Ngươi nói qua, đây là Tĩnh Vương Hạng Nham vậy mở miệng nói, Bắc Vọng Thành khu vực coi như là chúng ta nơi này phía sau, nếu có địch quân thấm vào, vậy tất nhiên là tiểu quy mô thời gian dài như vậy ngươi còn không có quét sạch còn lấy này mượn cớ. Vẫn là nói, ngươi vốn là có tư thông với địch hiểm nghi. Nghe được này, Hạng Trị sắc mặt khó tin, Tĩnh Vương, liền ngươi nhờ như vậy nói. Sự thật đang ở trước mắt chúng ta cũng không phải người ngu. Hằng Vương, ngươi đâu? Hạng Thái mặt không cảm giác, không nói gì, mà là đem một phong thơ đẩy tới trước mặt hắn. Hạng Trị nghi ngờ nhìn, Hạng Thái bình tĩnh nói. Đây là Nam Vương ở gặp địch quân tấn công lúc đó, cho Bình Vương đưa đi, ngươi có cái gì tốt nói? Cái này, Hạng Trị thật sự là hết ý kiến, đây không phải là hại người sao, chính ngươi bị địch nhân cùng ta có quan hệ thế nào? Chả ngươi chết là ta qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này xác định là Nam Vương thân bút, thật 100, Hạng Phúc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi còn có cái gì được rồi, các ngươi sẽ không chỉ vì là một câu nói này, thì trách đến đầu ta lên đi. Hạng Trị thật sự là không biết giải thích thế nào, có thể ngươi quả thật chính là làm như vậy. Hạng Phúc nói thẳng, chuyện giống vậy phát sinh hai lần, người có phải hay không còn nghĩ cùng Nam Vương sau khi chết, đón thêm thu Nam Vương tàn quân. Bất quá ngươi hẳn không cơ hội, lần này Nam Vương cũng không lưu lại tàn quân. Lời này coi như quá phận, Tấn Vương Hạng Liệt sự việc, hắn còn có chút chột dạ, nhưng Nam Vương sự việc, hắn tuyệt đối là không thẹn với lương tâm. Giờ phút này gặp oan uổng, còn bị hoài nghi có tư thông với địch ngại, thật là bực bội hết sức, cực kỳ tức giận. Càng nghĩ càng giận, Hạng Trị vậy trực tiếp vỗ bàn nói. Nói cho cùng, các ngươi chính là muốn dựa vào đến đầu ta trên, cuối cùng đem chiến bại trách nhiệm vậy dựa vào đến đầu ta trên, phải không? Thẹn quá thành giận, Hạng Phúc dương mắt nói. Ngươi đừng ở chỗ này đựng một bộ dáng vẻ ủy khuất, ngươi là nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng. Nhìn mấy người ánh mắt lạnh như băng, Hạng Trị tim rơi đến đáy cốc, xem ra bọn họ là nhận định. Ngươi đâu, Hằng Vương, Hạng Thái là trước mắt chủ sự chư hầu vương, hắn thái độ rất mấu chốt. Hạng Thái trầm giọng nói, viện quân của triều đình sắp đến, lần này có quân trung ương, còn có cái khác ba nước viện quân, trước lúc này, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Không có nói rõ, nhưng cái này nói bóng gió ai cũng có thể nghe hiểu. Được, Hạng Trị tim hoàn toàn rơi đến đáy cốc, hắn đã chẳng muốn làm tiếp dư thừa giải thích bởi vì căn bản cũng chưa có cần thiết. Thành kiến một khi sanh thành, rất khó lại tiêu trừ, hơn nữa càng ngày sẽ càng lớn, bây giờ tình huống chính là như vậy. Đây cũng là Vương Khang mục đích làm như vậy. Phân hóa ly gián, điều này cần một cái quá trình. Hiển nhiên hiện tại, đã thành công. Hạng Thái mặc dù là nói như thế, có thể hắn nội tâm nhưng thở dài không dứt. Từ hắn góc độ tới xem, hắn không muốn như vậy, bỏ mặc Hạng Trị có vấn đề hay không, hiện tại đều không phải là phát sinh mâu thuẫn thời cơ. Ở tiền tuyến mấy cái chư hầu vương, trừ hắn lấy là thuộc Hạng Trị binh lực tối đa, nổi lên mâu thuẫn sau đó, mới có lớn hơn không an định nhân tố. Nhưng hắn không có biện pháp, Tĩnh Vương, Bình Vương hai người đã nhận định, hắn nhất định phải cầm ra thái độ. Quảng cáo, nếu như hắn đứng Đoan Vương bên kia, liền có thể phải đắc tội cái này hai vị. Thiểu số phục tòng đa số, chính là như vậy, được, được, Hạng Trị cười, hắn mở miệng nói, ta coi như là đã nhìn ra các ngươi là muốn bài xích chèn ép ta. Chấm, các ngươi nói không sai, ta quả thật có mình vấn đề, có mình dự định, nhưng các ngươi lấy là các ngươi chính là hoàn toàn người tốt sao? Các ngươi cũng chưa có tư lợi, ngươi, Hạng Trị nhìn về phía Hạng Phúc khinh thường nói. Người không phải là dựa vào mình lớn tuổi, bối phận cao, cả ngày quơ tay múa chân, người lấy là ta không biết người ý tưởng. Bình Quốc tựa như cùng người tuổi tác như nhau, tiến vào xế chiều, người như vậy trên gậy còn không phải là muốn vì người hậu bối tranh được chút lợi ích. Còn có ngươi, Hạng Trị lại truyền hướng Hạng Nham, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lấy là người lại là thứ tốt gì, người cùng Hạng Liệt cùng Hạng Lâm cũng không có tình cảm, người chính là nhìn ta tiếp thu Hạng Liệt tàn quân, thực lực mở rộng, người có cảm giác nguy cơ, người không thăng bằng, mới là nhảy ra. Đủ rồi, Hạng Thái trực tiếp quát, cái này Hạng Trị lại cầm những thứ này nhất bản chất nói ra hết. Có ít thứ người người đều biết nhưng không thể bày đến trên mặt nổi. Còn có ngươi, Hằng Vương Hạng Thái, Hạng Trị hiển nhiên không có chuẩn bị thả qua hắn. Chiến tranh sân nhà là ở ngươi Hàn Quốc mà chiến tranh tiến hành được hiện tại ngươi tổn thất nhưng là nhỏ nhất cái này chẳng lẽ còn không thuyết minh vấn đề sao? Hạng Trị nhìn sắc mặt xanh mét hai người, nhàn nhạt nói. Các ngươi hai cái còn nhằm vào ta. Hai kẻ ngu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.